đom đóm tầng phiên lễ sát lờ bọng ơi chân tuột nức đỏ ru bọng ô đồ rèn frost ô đồ rèn frost I don't want to be alone giọt ba tay một trốn giọt đom đỏ liền lúc liền á rộm sẵn sàng ôn mình ác nơ ôn mình ác nơ. Baby, take it easy on me. Baby, come back to me.